Đế Bá, chương 1445, Xích Dạ Bảo Vương. Góc truyện audio.com. Người thanh niên này khí vũ hiên ngang, cử chỉ ở giữa tản ra một cỗ vương khí. Hắn huyết khí bừng bừng, tựa như là giang hà lao nhanh. Cái này để người ta xem xét liền biết người thanh niên kia huyết thống cao quý. 10 phần cường đại, sau lưng người thanh niên này theo hơn 10 tùy tùng. Mỗi tùy tùng ăn mặc phục sức thống nhất, cử chỉ bất phàm, xem xét liền biết những tùy tùng này xuất thân danh môn. Sau khi người thanh niên này đi lên, thẳng đi đến trước mặt Lý Thất Dạ, sau đó ngồi xuống, mặc dù hắn không có thần thái khinh bỉ Lý Thất Dạ. Nhưng mà, cử chỉ ở giữa hiển thị rõ cao ngạo, ta chính là Xích Dạ Bảo Vương, xuất thân từ Xích Dạ Quốc. Người thanh niên này ngồi ở trước bàn Lý Thất Dạ, chậm chậm tự giới thiệu, trong lời nói, hiển thị rõ quý khí. Nếu như những người khác nghe được lời như vậy, trong nội tâm tuyệt đối vì đó cứng lại hơi thở. Xích Dạ Quốc, đây là truyền thừa một môn song đế tiếng tăm lừng lẫy Nam Xích Địa. Mà Xích Dạ Bảo Vương, đây là Xích Dạ Quốc quận vương, chỗ dựa phía sau là cực kỳ hiển hách. Đây cũng là để thân phận của hắn đặc biệt lộ ra cao quý. Sau đó thì sao, đối với Xích Dạ Bảo Vương tự giới thiệu, Lý Thất Dạ phản ứng bình thản, nói ra, Xích Dạ Bảo Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra, ta hiện tại cần biết Bán Nguyệt công chúa tìm ngươi nói chuyện gì. Ngươi đem tất cả mọi chuyện một năm một mười đều nói cho ta biết. Một chữ cũng không thể để lọt. Lý Thất Dạ nhìn Xích Dạ Bảo Vương một cái, không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta hiểu được, nguyên lai ngươi là ưa thích cô nàng kia, hơn nữa còn là loại không thể tự thoát ra được, chớ có ở chỗ này nói hưu nói vượn, nếu không vả miệng. Đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, khuôn mặt tuấn tú của Xích Dạ Bảo Vương lập tức trầm xuống. Lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ bình chân như vậy. Chậm rãi nói ra, thật sao, nếu như ta không nói cho ngươi thì sao? Lại nói, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Xích Dạ Bảo Vương đem một khỏa bảo châu đặt ở trên mặt bàn. Nói ra, đây là đặc sản Xích Tâm Châu của Xích Dạ Quốc chúng ta. Có thể khử tà ô, chỉ cần ngươi đem nội dung Bán Nguyệt công chúa cùng ngươi nói một năm một mười nói cho ta biết. Viên Xích Tâm Châu này sẽ là của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Xích Tâm Châu, mỉm cười không nói, không có tỏ thái độ gì. Xích Dạ Bảo Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm lãnh nói ra, cùng nam nhân kia có quan hệ. Hắn vừa suy đoán, trong nội tâm lập tức hơi khẩn trương lên, ngươi mau nói cho ta nghe một chút, nghĩ đến Bán Nguyệt công chúa ưa thích ra hỏa thuần huyết tông kia. Trong nội tâm Xích Dạ Bảo Vương lập tức khẩn trương lên. Lập tức đứng lên, trầm giọng nói ra, tiểu tử, nhanh nói cho ta biết. Lúc này Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, lười biếng nói ra, ta đối với quan hệ tình cảm của những nam nữ các ngươi một chút cũng không hứng thú. Ở trước khi không có quấy rầy nhã hứng của ta, từ đâu tới đây, ngươi liền về nơi đó đi thôi. Tiểu tử, cái này không phải do ngươi. Xích Dạ Bảo Vương lạnh lùng nói ra. Nếu ngươi không nói ra, bản vương bắt ngươi trở về, điện hạ, để tiểu nhân bắt sống hắn đi, đến lúc đó tiểu nhân sẽ để cho hắn một năm một mười phun ra. Không sót một chữ, tùy tùng sau lưng Xích Dạ Bảo Vương lập tức tranh công đứng dậy. Cút, Lý Thất Dạ không có vẩy mí mắt một cái, lười biếng phun ra một chữ. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, không chỉ là tùy tùng bên người Xích Dạ Bảo Vương. Ngay cả Xích Dạ Bảo Vương cũng biến sắc, hắn là Xích Dạ Quốc quận vương, cao cao tại thượng, tiểu tử trước mắt này chẳng qua là vô danh tiểu bối mà thôi. Cũng dám làm nhục hắn, tiểu xúc sinh, bản vương để ngươi sống không bằng chết. Sắc mặt Xích Dạ Bảo Vương mãnh liệt, bàn tay xòe ra, liền hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Đại nhân để cho các ngươi cút. Liền lập tức cút, thời điểm đại thủ của Xích Dạ Bảo Vương hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Không cần Lý Thất Dạ có bất kỳ động tác, Thiên Huyền lão nhân ngồi ở bên cạnh ống tay áo quét qua. Phanh, một tiếng, Xích Dạ Bảo Vương cùng tất cả tùy tùng của hắn còn không có minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Liền bị một cái ống tay áo của Thiên Huyền lão nhân quét bay. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Cũng không biết đem bọn hắn quét đến đi nơi nào. Cùng thực lực như Thiên Huyền lão nhân so sánh. Xích Dạ Bảo Vương đơn giản liền là không đáng giá được nhắc tới. Đơn giản giống như là sâu kiến. Đối với dạng sự tình này, Lý Thất Dạ coi như không có phát sinh, tiếp tục uống rượu, mà Thiên Huyền lão nhân cũng không dám lắm miệng, ở bên tương bồi, qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, để ly rượu trong tay xuống, chậm rãi nói ra, ngươi vẫn luôn tìm hiểu lấy dấu vết của ta, vậy ngươi hẳn phải biết, từ ra ai cũng không thể động, đại nhân, ngươi thả 1000 vạn cái tâm. Tiểu nhân tuyệt đối không nghĩ tới muốn động từ ra. Trong nội tâm Thiên Huyền lão nhân cũng không khỏi lần nữa nhảy một cái. Ngươi không động từ ra. Cái này ta ngược lại là có thể tin tưởng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhấp một miếng lão tửu. Chậm rãi nói ra, nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi đào hoàng kim tiểu quan của ta. Cái này. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để Thiên Huyền lão nhân hết sức khó xử. Hắn cười khan một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, đại nhân, cái này, tại trước đây thật lâu. Đại nhân ngươi đem thứ này truyền cho Công Tôn Thị, chỉ là về sau Công Tôn Thị đã bị diệt. Tiểu nhân ở trong mảnh phế tích hoang vu kia chờ thật lâu. Về sau không gặp đại nhân cầm trở về, cho nên tiểu nhân cho rằng đại nhân đã vứt bỏ đồ vật này. Cho nên tiểu nhân liền để thứ này lại thấy ánh mặt trời, đem nó móc ra, nói đến chuyện này, hắn là hết sức khó xử. Trên thực tế, bên trong quá trình hắn truy tìm dấu chân của Lý Thất Dạ đạt được rất nhiều thứ. Nhưng mà, chân quý nhất chính là hoàng kim tiểu quan kia, Thiên Huyền lão nhân vội nói với Lý Thất Dạ, nếu như đại nhân muốn thu hồi nó, tiểu nhân lập tức liền trả lại đại nhân. Lúc này Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, lười biếng nói ra, được rồi, nếu như ta cần, ta sẽ cầm về, ngươi thật vất vả đem nó đem tới tay, liền tạm thời cho ngươi dùng đi, đa tạ đại nhân ban ân. Thiên Huyền lão nhân không dám thất lễ, lập tức phục bái tại đất, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ gật đầu, mà Thiên Huyền lão nhân nằm dưới đất, không chịu dậy, Lý Thất Dạ đặt chén rượu xuống, nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Từ khi năm đó ở Chư Thiên Động gặp đại nhân một lần, tiểu nhân liền từng khát vọng có một ngày có thể giống dạng tiên hiền kia ở dưới trướng của đại nhân hiệu lực. Hôm nay có thể gặp lại đại nhân, tiểu nhân mừng rỡ không thôi, tiểu nhân nguyện vì đại nhân ra sức trâu ngựa, Thiên Huyền lão nhân phục bái tại đất, vội nói, cách chương.